Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, Emma yêu cầu. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu nếu so với đặc biệt tới sung làm nhân vật này. Như vậy trao đổi ích lợi nhất định là có. Đáng tiếc ở nơi này phương diện, Peter là chết không mở miệng, bỏ mặc làm sao cám dỗ hắn. Bao gồm đưa cao độ trưng cất HCD, cũng để cho Peter giữ miệng giữ mồm. Bất quá Gary ở một bên làm gấp, nếu như là hắn mà nói, phỏng đoán đã sớm ở rượu ngon trước mặt đầu hàng. Bất quá lần này buổi họp báo, Trần Phàm là muốn tham gia, bởi vì phải cho Peter mặt mũi, bởi vì là hắn là chủ, cho nên không trốn thoát được. Không riêng gì hắn muốn tham gia, liền Emma cũng phải tham gia. Bởi vì là nàng là nữ nhân vật chính, nếu như còn có khả năng, đem những cái kia trọng lượng cấp trai gái vai phụ cũng kéo lên. Như vậy, liền đủ quá hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Vì vậy Trần Phàm lại bị Peter phân phối một cái nhiệm vụ. Đó chính là gọi điện thoại. Mấy người vùi ở Trần Phàm trong biệt thự. Peter liền cùng thị trưởng liên lạc, tìm những cái kia nổi tiếng báo xã ký giả. Hoặc là nổi tiếng trang web các ký giả. Chuyện này do thị trưởng ra mặt thúc đẩy. Sau đó Peter lực mạnh mời. Phỏng đoán rất nhiều người cũng biết bán mặt mũi này. Emma, đúng, là ta, chấm ngoặc kép. Trần Phàm đả thông Emma điện thoại. Vừa muốn nói đôi câu. Sau đó tiếp liền mời Emma tham gia cái này cái hội chiêu đãi ký giả. Không nghĩ tới vừa mới nói đôi câu. Đối phương liền cúp điện thoại, nghe trong điện thoại di động nam, vo ve âm thanh bận, Trần Phàm không kiềm được hướng về phía Gary nhún vai, nàng làm sao rồi, đây chính là người phụ nữ, tiếp lại làm ra một cái bất đắc dĩ động tác tay than thở. Ta biết là chuyện gì xảy ra, Gary liền chỉ Trần Phàm lắc đầu mà cười, Los Angeles xuất hiện chuyện lớn như vậy. Người nhưng liền một cú điện thoại đều không gọi cho nàng. Nếu như nàng đây là ngươi cái này một bộ phim bên trong hợp tác, nàng dĩ nhiên sẽ không để ý. Mấu chốt là người quên nhớ cùng nàng lên giường. Đây là ta vấn đề. Nhưng là ta một mực biết nàng không gặp nguy hiểm. Nơi có việc ở ta nơi này cũng đã giải quyết. Không gặp nguy hiểm, ta còn muốn cho nàng đánh. Được rồi, chuyện này là ta vấn đề. Ta thừa nhận, so sánh với tình thương mà nói, ta chỉ số thông minh tương đối có ưu thế. Trần Phàm chứa rất bất đắc dĩ than thở. Ta cảm thấy ngươi tứ chi so đầu óc càng phát đạt. Gary mở ra một đùa giỡn. Đây chỉ là một điều kiện. Một cái khác điều kiện chính là, ngươi mời nhiều như vậy người tham gia ngươi du thuyền sang trọng du lịch. Nhưng duy chỉ có quên mất nàng tồn tại. Nếu như ta là phụ nữ lời nói, ta khẳng định cũng biết tức giận. Chấm ngoặc kép, bây giờ nhìn lại, vấn đề quả thật tương đối nghiêm trọng. Trần Phàm nhanh chóng gật đầu một cái, cầm lên điện thoại, định cho Emma gọi qua đi. Nhưng là vừa sợ nàng không nhận, vì vậy liền gửi một cái tin nhắn ngắn. Một bên viết tin nhắn ngắn, một bên trong miệng còn lẩm bẩm, giúp ta nghe một chút. Có phải hay không cảm thấy rất có thành ý? Thân ái, ta hướng ngươi bảo đảm. Ta không phải sơ sót ngươi. Mà là ta một mực cũng không có đem ngươi đặt ở trong nguy hiểm. Bởi vì là nguy hiểm đều bị ta giải quyết. Đây chính là ta không liên lạc với ngươi tiền đề. Bởi vì là ngươi biết. Nhất định sẽ không để ý nguy hiểm. Cùng ta cùng đi đối mặt. Ta không muốn để cho ngươi lâm vào trong này tới. Ngươi chân, tốt lắm. Chỉ như vậy, ta nói những thứ này. Chấm ngoặc kép, người có thể thật không biết xấu hổ à? Peter thở dài một cái. Đúng vậy, không có so với cái này càng không biết xấu hổ ngắn hơi thở. Nhưng là, không thể không nói. Cái này đối với đàn bà thật vẫn có rất lớn an ủi tác dụng. Anh bạn, người khoảng cách tình thánh lại tiến một bước. Thật là chúc mừng ngươi. Chân, được rồi. Ta làm cái này chính là châm chọc. Trần Phàm liếc Gary cùng Peter một cái. Hai người các ngươi thật đúng là một sướng một họa. Ta thừa nhận, ta ở phụ nữ về vấn đề có chút không đúng lúc. Nhưng mà rất chân thành đối đãi bọn hắn. Bao gồm ta mới vừa rồi phát tin nhắn ngắn. Ta chưa nói ngươi không thành thật. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Muốn giải quyết nhiều nữ nhân như vậy. Là một món rất không chuyện dễ dàng. Peter hướng về phía Chân Phàm nói. Phải biết, người phụ nữ đều là phiền toái sinh vật. Chỉ có ở các nàng ngủ lúc này mới có thể dừng lại phân tranh. Đây là Ái Nhĩ Lan dân ngạn sao? Không, đây là Peter Jackson gia tộc dân ngạn. Từ ngươi bắt đầu lưu truyền. Gary hướng về phía Peter lắc đầu cười. Được rồi, bây giờ cái nhìn đều là phụ nữ là phiền toái. Cho nên ngươi muốn thoát khỏi phiền toái. Liền không nên đi trêu chọc người phụ nữ. Dĩ nhiên, giống như ta như vậy cũng sẽ không đi tìm người phụ nữ. So sánh với người phụ nữ, ta càng thích rượu ngon. Ta có thể xem làm các ngươi là ở đố kỵ sao? Chân Phàm hướng về phía hai người bọn họ cười nói. Bởi vì là ta có nhiều như vậy. Mà các ngươi, thôi, nói ra có thể sẽ làm bị thương các ngươi tự ái. Hơn nữa, ta không quan tâm có nhiều ít phụ nữ đâu. Mà là ở hồ ta có thể hay không để cho các nàng mỗi một người đều rất hạnh phúc. Vậy ngươi làm được sao? Peter hướng về phía Chân Phàm nháy mắt một cái. Chân Phàm lúng túng ho khan một tiếng nói. Tối thiểu, bây giờ, chính là Emma. Được rồi, ta thừa nhận đâu. Ta còn không có làm được. Nhưng là ta đang cố gắng đi làm. Ta bây giờ liền lại cho Emma gọi điện thoại. Hạnh phúc điện thoại. Ân hừ, thật là quá tốt. Peter cười hắc hắc. Ta nhìn ra được, người quả thật giống như vậy làm. Nhưng là ngươi phải bảo đảm ngươi làm được. Hạnh phúc điện thoại. Bắt đầu đi. Ngươi muốn một cái một phòng hoặc là đi bên ngoài gọi điện thoại này sao? Để tránh chúng ta sau khi nghe được, ngươi sẽ cảm thấy rất lúng túng. Không, ta bây giờ đang ở nơi này đánh. Chân Phàm vừa nói quơ quơ điện thoại di động. Ta sẽ không đi cầu nàng. Các ngươi nghe cho kỹ. Ta sẽ không nói bất kỳ có thể để cho ta cảm thấy để cho ta có thể trở thành nhuyễn đản mà nói. Tuyệt không? Các bạn trẻ, chấm ngoặc kép, đang nói. Bỗng nhiên một trận tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Peter cùng Gary đều ở đây tìm điện thoại di động. Chân Phàm liền hướng về phía bọn họ dương dương đắc ý địa đung đưa điện thoại di động nói. Nhìn một chút đi, các bạn trẻ, Emma đánh tới. Vừa nói liền tiếp thông điện thoại di động. Này, thân ái, thật xin lỗi. Ta cảm thấy ta hẳn đem lời nói rõ ràng. Ta, chấm ngoặc kép, ta tha thứ ngươi. Bên kia truyền đến Emma thanh âm. Cái gì? Chân Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền theo bản năng hỏi một câu. Sau đó ho khan một tiếng. Liếc một cái đối diện cái này hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm Peter cùng Gary. Lại ho khan hai tiếng nói. Người tha thứ ta. Oh, my God, ta không biết nên nói cái gì. Ta vốn là cũng là muốn nhắc tới câu. Được rồi, ta tiếp nhận ngươi nói xin lỗi. Ta tha thứ ngươi. Tốt lắm, nếu như ngươi có thời gian. Bây giờ liền có thể tới. Tạm biệt, tha thứ ta. Emma nhất thời lông cũng dựng lên. Đáng chết, chờ. Ta sẽ đi gặp hắn bây giờ đang giở trò quỷ gì. Vừa nói Emma liền vội vã từ Gary thu thập một chút. Liền lái xe hướng Chân Phàm biệt thự đi. Xem, người phụ nữ chính là làm như vậy định. Các nàng không phải phiền toái. Peter còn có Gary. Các ngươi thật nên là mình tìm một cái có thể để cho ngươi cảm giác được vui vẻ phụ nữ. Dĩ nhiên cũng để cho nàng cảm thấy vui vẻ. Chân Phàm sau khi cúp điện thoại, liền hướng về phía Peter cùng Gary quơ quơ điện thoại di động. Được rồi, Emma chính là một đứa ngốc. Gary hừ hừ, ta coi như là nhìn thấu. Người phụ nữ nếu như yêu một người đàn ông, liền sẽ biến thành đứa ngốc. Đáng thương Emma, nàng phải ăn chút tinh thần loại thuốc. Còn có, Angelina, Chloe, cho các nàng gọi điện thoại đi. Peter nhún vai. Sau đó đi tới một bên, bắt đầu cho thị trưởng cùng với một ít các ký giả gọi điện thoại đi. Chloe biểu hiện cùng Emma giống nhau như đúc. Phỏng đoán hai phụ nữ cũng thương lượng xong. Đầu tiên là biểu hiện rất tức giận. bởi vì là mình bị không để mắt đến. Sau đó chính là bày tỏ tha thứ Chân Phàm, bởi vì là hắn bây giờ đã biết lỗi rồi. Trời mới biết Chân Phàm lúc nào liền nhận sai. Các cô gái cũng biết tự tìm nấc thang. Emma so Chloe tới trước. Nàng vừa xuống xe, liền vọt vào trong phòng khách. Sau đó hướng về phía trong phòng ba cái người đàn ông mắt lom lom. Ánh mắt mỗi đối với chuyển một người đàn ông. Người đàn ông này liền đưa ngón tay chỉ hướng Chân Phàm. Peter còn cười hì hì vừa nói. Hắn nói ngươi đã nói xin lỗi. Cho nên hắn dự định tha thứ ngươi. Xem ra, ngươi bây giờ, quả thật đã tha thứ hắn. Chà chà, ta giữ trung lập. Gary giơ hai tay lên cũng cười lên. Nghe ta nói, Emma, Chân Phàm đã ngồi không yên. Hướng về phía Emma giơ hai tay lên. Làm ra đầu hàng động tác tay nói. Ta có thể giải thích. Chúng ta đi ra bên ngoài nói. Được không? Đây là hai chúng ta chuyện nhà. Người ngoài không nên xen vào. Tới, Emma, xem ở, chấm ngoặc kép, xem ở thượng đế phân thượng. Người không tin thượng đế. Emma nhìn Chân Phàm có chút khẩn trương ra dấu động tác tay. Không kiềm được phốc suy, một tiếng liền cười phun. Sau đó liền hướng về phía Peter nói. Đạo diễn Jackson, ta biểu diễn như thế nào? Người danh ngôn, đem sinh hoạt làm sân khấu. Đem mình làm diễn viên. Mỗi ngày ngươi đều ở đây vỗ một bộ mới điện ảnh. Ngươi lừa gạt đến ta. Đang gọi điện thoại Peter. Che điện thoại di động micro. Chỉ Emma. Cũng cười. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ như thế ung dung thả qua người này. Thật là. Quá tiện nghi hắn. Cái này không có gì. Ta biết hắn tình cảnh. Cho nên có thể thiết thân xử địa là hắn lo nghĩ. Đúng rồi. Người đem chúng ta quan hệ nói cho bọn họ. Những lời này là đối với Chân Phàm nói. Còn nghiêng đầu một chút nhìn Chân Phàm. Cái này còn cần chúng ta nói rõ mà. Bọn họ đã sớm biết rồi. Ở chúng ta vỗ bộ phim đầu tiên cô đảo cứu viện lúc này thì biết. Cho nên, đừng hy vọng chúng ta có thể lừa gạt được toàn thế giới. Thậm chí là liền Kristen. Có lẽ cũng biết. Chân Phàm hướng về phía Emma bất đắc dĩ giang tay ra. Được rồi, chuyện này, thật ra thì cũng không có gì. Dù sao ngươi nhiều nữ nhân như vậy, ai quan tâm đâu. Emma vừa nói, liền hừ một tiếng, đi thẳng tới bên cạnh tủ rượu bên kia. Rót một ly rượu, sau đó rất thoải mái ngồi ở Chân Phàm bên người. Tùy ý đem dưới chân giày hất ra. Cả người liền quyền khúc ở Chân Phàm bả vai cạnh. Được rồi, ta nói ngay bây giờ một chút chúng ta ngày mai an bài. Lúc này, Peter để điện thoại di động xuống. Xoay người cùng Chân Phàm còn có Emma nói. Ngày mai hội chiêu đãi ký giả đã đặt ở Hy Nhĩ Đốn khách sạn lớn. Chúng ta chỉ phụ trách đến sân là được. Chính phủ thành phố đám người kia sẽ giúp chúng ta giải quyết. Bao gồm các ký giả. Ta liên lạc một số ký giả. Đây là chúng ta tuyên truyền điện ảnh nhất định phải liên lạc một ít nổi danh giải trí ký giả. Chính phủ liên lạc chính là phụ trách xã hội tin tức phỏng vấn. Cùng chúng ta không giáp với. Nói đi, chúng ta cần phải làm gì? Emma nhấp một miếng liền. Đầu cũng không muốn từ Chân Phàm trên bả vai lấy ra. Nheo mắt lại vừa nói chuyện. Sau đó một đôi chân trắng nõn còn hướng về phía Chân Phàm kiều vểnh lên. Giống như tham dự giống vậy điện ảnh buổi họp báo vậy là được. Peter vừa nói. Các ngươi là nam nữ nhân vật chính. Không thể vắng mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối-ton/gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-yen/gạch-nối-y-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.